Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, giết đại thành thánh vương. Đại địa luật động gây ra sóng đại địa. Bình phàm chí tôn chứng kiến một màn này thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi Lâm Phong kia một kích, rõ ràng là có một cỗ luật động ở trong đó, là thông qua đối đại địa lĩnh ngộ dẫn phát sóng đại địa. Thật mạnh luật động làm cho Lâm Phong công kích trực tiếp cách không buông xuống đối phương trên người, có được uy lực đáng sợ. Gia hỏa này, tiến bộ thật nhanh, khó trách lão Ngưu coi trọng hắn. Hắn tương lai, ít nhất có thể đến tầng thứ của ta. Bình phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy lúc này một vị tiểu thành thánh vương công kích dừng ở Lâm Phong trên người. Lại bị một thạch bích tạp ở. Này quỷ dị một màn, mặc dù là bình phàm cũng sửng sốt hả. Hư không lực lượng cùng đại địa lực lượng chuyển hoán. Đầu tiên là lấy hư không lực lượng bao vây nơi đây. Tái chuyển hóa vì đại địa. Thế cho nên sinh ra loại này tình hình. Bình phàm ánh mắt sắc bén. Rất xinh đẹp. Chỉ thấy Lâm Phong một trường chụp tại đối phương đầu thượng. Lại là thoải mái đánh chết một vị tiểu thành thánh vương. Hôm nay, tiểu thành thánh vương đối hắn đã cấu không thành gì uy hiếp. Chính là chịu chết, ta đến chu hắn, chỉ thấy một đạo rét lạnh chi âm truyền ra. Đám người tránh ra một cái nói tới, chỉ thấy một hư không thần điện đại thành thánh vương đi ra. Đôi mắt sắc bén, khám phá hư vọng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này tên là Nhung Thanh, lĩnh ngộ hư không hệ căn nguyên đại viên mãn. 3.000 năm trước thành tựu đại thành thánh vương cảnh, hôm nay, hắn thứ hai hệ căn nguyên cũng đã đại viên mãn, thủy hệ căn nguyên, hai hệ căn nguyên đại viên mãn hắn mặc dù còn chưa có thể hoàn thành căn nguyên lực lượng dung hợp, nhưng thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Ta từng tự mình xem qua biểu hiện của ngươi tại Cửu Tiêu hội ngộ, không nghĩ tới trong vài chục năm ngươi có thể đứng tại ta đối diện. Mời thần điện xuất động bực này đội hình đối phó ngươi. Mặc dù phóng nhãn Cửu Tiêu, ngươi cũng đáng giá kiêu ngạo. Nhung Thanh nhìn thấy Lâm Phong, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng là ngươi chắc hiểu được, mặc dù nơi này có ba vị vô thượng cảnh cường giả trợ giúp ngươi, ngươi vẫn như cũ vẫn là muốn chết. Thần điện muốn giết ngươi. Hơn nữa, không dứt là một tòa thần điện, ngươi làm sao có thể mạng sống? Lâm Phong có thể tưởng tượng lần này hung hiểm, cả Đại Vũ Thành bị Phong Thiên Đồ Lục che lại, hắn trốn cũng trốn không thoát đi, bị chư thần điện úng trong chóc miết. Hắn đương nhiên hiểu được tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là lực lượng của hắn cũng không kém. Bình phàm lão ca, Tát Lãnh lão ca cũng giúp hắn, còn có lão Ngưu tiền bối bọn họ cũng đối hắn có rất cao kỳ vọng. Điểm này hắn biết rất rõ. Mặc dù lão Ngưu tiền bối thủy chung là rất lạnh mạc, nhiều người như vậy chờ mong, hắn có thể nào cô phụ. Mặc dù có một đường sinh cơ, hắn cũng muốn còn sống đi ra Đại Vũ Thành. Bình phàm lão ca cùng Tát Lãnh lão ca lần này xuất thủ, vốn chính là mạo rất lớn nguy hiểm, đắc tội thần điện. Mặc dù chính bọn nó không để ý, nhưng Lâm Phong để ý. Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều hơn, có lẽ ngươi cũng sẽ không nghĩ đến tương lai hư không thần điện sẽ từ Cửu Tiêu xóa tên. Lâm Phong nhìn thấy Nhung Thanh, thanh âm lạnh lùng. Thật không, ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh, chẳng biết hung hiểm, chớ có trách ta khi dễ hậu bối. Nhung Thanh cười lạnh. Lập tức chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ hư không lực điên cuồng dao động. Khắp hư không giống như hóa thành nhất thể. Lâm Phong cảm giác Nhung Thanh giờ khắc này giống như là dung nhập tới rồi bên trong đi. Đại địa, Lâm Phong thở sâu, im lặng cảm thụ đại địa nhịp đập. Giống như mảnh thiên địa này, gì dị động đều đã thông qua đại địa truyền lại đến hắn trong đầu. Ông... Đột nhiên gian, Lâm Phong không sai lui về phía sau. lập tức một tôn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Một đạo sáng chói hư không ánh sáng từ trước mặt hắn phách giết mà qua. Chậm, lui về phía sau Lâm Phong một chút không có bối rối. Mấy cái này thời gian tới nay hắn thẳng đến cùng 9 cái đại thành yêu thánh chiến đấu. Này yêu thánh, nhưng là so với Nhung Thanh mạnh hơn nhiều. Chậm lại hư không lợi kiếm công kích. Lâm Phong thân thể chếch đi. Hào quang trực tiếp chạm tại bên cạnh hắn. Đóng băng, trong thiên địa độ ấm đột nhiên gian lạnh xuống dưới. Nhung Thanh bàn tay nắm chặt. Khắp thiên địa hóa thành hàn băng. Lâm Phong thân thể cũng muốn ngưng tụ thành băng. Cảnh này khiến Lâm Phong thần sắc ngưng hạc. Hàn băng bao trùm thân thể hắn. Đồng thời, từng tầng đại địa nham thạch leo lên đến trên người hắn. Ngay lập tức đem cả thân hình hắn cũng bao phủ. Hừ, Nhung Thanh hừ lạnh một tiếng. Bước chậm đến Lâm Phong trước người. Trong tay bao phủ hư không lực lượng. Trực tiếp khắc ở Lâm Phong thân thể phía trên. Kia cổ công kích thậm chí không có phá vỡ tầng ngoài hàn băng. Trực tiếp thẩm thấu đến bên trong đi. Ân, nhưng mà đúng lúc này, Nhung Thanh mày nhíu hạ. Hắn phát hiện, công kích của hắn không có công kích đến thật thể. Lâm Phong, không ở bên trong nham thạch kia. Bàn tay khẽ run lên. Trong khoảnh khắc đóng băng thiên địa xuất hiện từng đạo màu vàng tia chớp. Khắp vòm trời giống như cũng xuất hiện đáng sợ hư không điện mang. Toái diệt, Nhung Thanh giấu bàn tay tại đóng băng thiên địa phía trên. Trong phút chốc, khắp thiên địa giống như hộ tống hàn băng cùng nhau bị tê thành dập nát. Kia khủng bố hư không tia chớp phá hủy hết thảy. Gì bị đóng băng mọi người muốn tử vong. Quanh thân đám người điên cuồng thối lui đến xa xa. Thần sắc chấn động. Nhưng ở giờ khắc này, Nhung Thanh nhướng mày, hắn nhìn về phía chính mình dưới chân, tựa hồ dưới mặt đất, có luận động truyền đến. Ông, vô biên đại địa ngay lập tức hướng lên đến, trực tiếp đem Nhung Thanh thân thể mai táng tới rồi bên trong. Khỏa hành một đoàn bùn đất từ dưới nền đất xuất hiện, giống như là người hình, rõ ràng đúng là Lâm Phong ở trong đó. Hắn giống như là đại địa một bộ phận giống như. Giờ phút này Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng. Hắn có thể cảm giác được khắp đại địa nhịp đập. Cho nên người hô hấp hắn đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Hắn cũng có thể cảm giác được Nhung Thanh đang bị mai táng tại đại địa lực lượng trong. Lâm Phong thân ảnh hóa thành một đạo quang. Trực tiếp buông xuống tại mai táng Nhung Thanh trước mặt. Một đạo dấu bàn tay trực tiếp phát mà ra, khủng bố công kích mang theo đáng sợ sóng đại địa động, đem đại địa lực lượng chấn vì bột phấn bụi bặm, oanh long đáng sợ tiếng vang truyền ra, Nhung Thanh thân thể cũng bị đánh trúng, sắc mặt cứng đờ, thân thể coi như lung lay sắp đổ. Cơ hội, Lâm Phong đồng tử phát lạnh, tiếng hét giận dữ truyền ra. Khủng bố nắm tay bay thẳng đến Nhung Thanh đầu oanh qua tới. Quá khứ, mang theo đáng sợ trầm trọng lực áp bách lượng. Đông, nắm tay không có đánh trúng Nhung Thanh đầu. Nhung Thanh tại kia trong nháy mắt thân thể bay lên chút. Nắm tay kích ở tại Nhung Thanh thân thể thượng. Lâm Phong nắm tay trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể. Nhưng mà tại trên mặt hắn nhưng không có chứng kiến thắng lợi nụ cười. Ngược lại, Lâm Phong thần sắc thay đổi. Thủy, Lâm Phong cảm giác chính mình công kích ở tại thủy thượng. Không chỗ gắng sức, hơn nữa, đối phương thân thể cũng nhu đắc giống như thủy. Mời công kích của hắn trực tiếp xuyên thấu. Đây là thủy hệ đại viên mãn. Thân thể, giống như đều là thủy làm giống như. Chết đi, Nhung Thanh trong đôi mắt lộ ra một chút cười lạnh. Giống như nhìn người chết, giống như thân thể hắn đọng lại. Lâm Phong cánh tay trực tiếp bị đông lại. Lập tức, Nhung Thanh nắm tay oanh hướng về phía Lâm Phong đầu. Kia nắm tay ẩn chứa đáng sợ hư không tia chớp. Hư không đều phải tại quyền mang dưới tạc nứt ra hủy diệt điệu. Nếu là đánh trúng Lâm Phong hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. chậm, Lâm Phong đem chậm ý cảnh phóng thích đến cực trí, muốn thả chậm đối phương công kích. Đồng thời, nham thạch trực tiếp mai táng đối phương thân thể, nhưng đối phương nắm tay vẫn như cũ oanh hạ hắn, không có dừng lại mảy may. Lâm Phong cánh tay mấp máy lên đến, giống như cánh tay hắn chính là nham thạch, hộ tống nham thạch cùng nhau mấp máy, nhưng tựa hồ không còn kịp rồi. Tại hắn thoát ly đối phương nắm trong tay lúc sau, Nhung Thanh nắm tay, đủ để oanh bạo đầu óc hắn. Bình phàm thần sắc ngưng hạ, Lâm Phong thực lực đã không sai. Cương một hệ căn nguyên lực lượng đại viên mãn liền có thể phát huy loại uy lực này. Chẳng qua Nhung Thanh hai hệ đại viên mãn, Lâm Phong đối Nhung Thanh thực lực phòng trừng rõ ràng không đủ. Khắp đại địa cùng thân thể hắn tương dung, hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giết! Ở giờ phút này, Lâm Phong đột nhiên gian bộc phát ra một đạo khủng bố tê giống chi âm. Thiên địa run rẩy, khủng bố âm ba mang theo vô cùng tiêu tan lực, nhảy vào trong óc đối phương bên trong. Đồng thời, còn có từng cỗ đáng sợ động đất đáng lần. Giống như này âm ba cũng dung nhập tới rồi đại địa luật động ở trong đó. Lần lượt chấn động tại bên trong óc đối phương. Giờ khắc này Nhung Thanh trong đầu sinh ra hứa quá nặng ảo giác. Giống như hắn đã công kích tới rồi Lâm Phong. Nhanh, Lâm Phong tại tay của mình trên cánh tay bám vào nhanh ý cảnh. Trong giây lát rút đi ra. Đồng thời, Nhung Thanh nắm tay khoảng cách đầu óc hắn càng ngày càng gần. Ông, Lâm Phong cánh tay rút đi ra. Cả thân hình giống như phong giống như lui về phía sau. Chấn động âm ba vẫn như cũ, đâm vào Nhung Thanh muốn tan vỡ điệu, chờ hắn tỉnh táo lại là lúc, rõ ràng phát hiện Lâm Phong thân thể chính rời xa hắn. Không khỏi sắc mặt cứng đờ, này cũng chưa giết chết Lâm Phong, nhưng mà hắn dù sao cũng là đại thành thánh vương nhân vật. Chỉ thấy hắn lại lần nữa bước chậm mà ra, trong miệng lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi am hiểu như vậy nhiều hệ căn nguyên lực. Tuy không phải đại viên mãn, nhưng là có thể phát huy rất mạnh uy lực. Tại trong nháy mắt âm ba trong, ẩn chứa âm ba, đại địa, nguyên rùa, ảo cảnh bốn trọng căn nguyên lực lượng. Khó được, nhưng ngươi giết không chết ta. Tựu chỉ có đường chết. Nhung Thanh tựa hồ muốn phá hủy Lâm Phong tin tưởng. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong lạnh lùng theo dõi hắn. Thủy hệ đại viên mãn, thật sự phá không được sao? Hắn không tin, mặc dù Thủy Nhu vô cùng không chỗ gắng sức, nhưng đường công kích tới rồi trình độ nhất định, giống nhau có thể đem thủy mỗi một cái hạt cũng phá hủy. Hắn đắc tử, Lâm Phong thân thể không lùi mà tiến tới, lại lần nữa công kích. Khiến cho Nhung Thanh lộ ra một chút cười lạnh. Không biết sống chết, lại vẫn muốn tới lần thứ hai sao? Chỉ thấy hắn đứng ở kia, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hư không lực lượng hội tụ, chuẩn bị phải giết một kích. Hắn sẽ không lại cho Lâm Phong đồng dạng đào vong cơ hội. Lâm Phong thân thể động, giờ khắc này, hắn mời chính mình tốc độ bay lên tới rồi nhanh nhất trạng thái. Nhanh tới cực điểm, giống như một chùm quang giống như nhằm phía Nhung Thanh. Oanh, Lâm Phong chỉ có một quyền. Nhanh ý cảnh phúc với quyền thượng. Nhanh đến tia chớp, ngay lập tức nhảy vào Nhung Thanh bên trong thân thể. Nhung Thanh thân mình lại lần nữa hóa thành thủy. Mềm mại vô cùng, trực tiếp mời Lâm Phong xuyên thấu. Lúc này đây, Lâm Phong mời tay của mình cánh tay đình lưu tại thủy bên trong. Người giết không chết ta. Nhung Thanh cười lạnh. Không có giết không chết người. Lâm Phong đáp lại. Bàn tay lại lần nữa run lên. Đi phía trước oanh ra. Mà sát đối phương mềm mại thân thể. Này run lên. Ẩn chứa nhanh ý cảnh. Đại viên mãn đại địa căn nguyên chi luật động. Một vòng luân luật động giống như điên cuồng trồng. Giống như khủng bố chấn động lần. Tại mềm mại trong nước tàn phá, một cỗ tuyệt thế kiếm khí đột nhiên gian nở rộ, chúa tể lực càn quét mà ra. giống như đem đại địa luật động cũng bao dung ở tại bên trong. Không gian hạt đều phải chấn vỡ điệu đến. Nhung Thanh nụ cười cứng ngắc ở tại trên mặt. Lập tức, thân thể hắn bắt đầu phân giải. Sao có thể như thế? Nhung Thanh sắc mặt ngay lập tức bi thảm. Mặt hắn đã ở phân giải, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm khí chấn động lần phóng xạ mà ra. Nhung Thanh thân thể hóa thành một chút cũng không có tẫn bụi bặm, biến mất tại trong hư không. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Không ai là giết không chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.